Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3839, không ngừng tổ kiến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, không có chút nào nghi vấn. Tô Tử Vân là kiêu ngạo, nhưng là chính là bởi vì hắn kiêu ngạo, cho nên hắn vĩnh viễn làm không ra. Chuyện cẩu thả, trước kia, thân không do mình thời điểm, hắn lại thế nào kiêu ngạo, cũng chỉ có thể bị quản chế cùng Tô gia gia chủ. Thế nhưng là hiện tại, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cũng đã không người có thể dùng thế lực bắt ép hắn. Tô Tử Vân tất cả đều do chính hắn làm chủ. Bởi vậy, muốn cho Tô Tử Vân không đếm xỉa đến, đó là tuyệt không có thể. Tô Tử Vân, hắn không phải người như vậy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ liên tục thuyết phục không có kết quả sau đó, liền quả quyết đáp ứng Tô Tử Vân, cho phép hắn đi theo ở bên người, cùng nhau tiến về Huyết Dương Đảo. Đến nỗi những người khác thì hoàn toàn khác biệt, cho dù bọn họ lại nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không mang bọn họ. Lấy bọn hắn bây giờ thực lực, cho dù đi theo Chu Hoành Vũ đi Huyết Dương Đảo, lại có thể làm cái gì đây? Chẳng những không bảo vệ được Chu Hoành Vũ ngược lại muốn trái lại đi bảo hộ bọn họ không thể giúp Chu Hoành Vũ một tay, thế thì cũng còn thôi, lại thế nào có thể cho Chu Hoành Vũ thêm phiền đây? Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt phía dưới, những người khác đều bỏ đi ý nghĩ này, bọn họ đều sẽ lưu ở bên ngoài Dê Quần Đảo, trợ giúp Chu Hoành Vũ thành lập đại hậu phương căn cứ địa. Một khi Chu Hoành Vũ trở về, bọn họ muốn xuất ra nhường Chu Hoành Vũ hài lòng thành tích, nhao nhao nhốn nháo ở giữa. Hai tháng thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Hắc Kim chiến hạm cũng đúng hạn đã tới bên ngoài Dê Quần Đảo. 3000 băng ma cận vệ đem Hắc Kim chiến hạm chuyển giao cho lão thuyền trưởng, cùng 3000 thiên ma cấm vệ. Bất quá, 3000 băng ma cận vệ cũng không có liền như vậy rời đi. Bọn họ chẳng những phụ trách khống chế Hắc Kim chiến hạm, hơn nữa chiến đấu thời điểm, bọn họ còn phụ trách chống đỡ lấy huyền băng chiến giáp, bảo hộ Hắc Kim chiến hạm sẽ không gặp bất kỳ phá hư. 3000 băng ma cận vệ cùng 3000 thiên ma cấm vệ một chủ thủ, một chủ công, hợp lực chế tạo ra vô địch Hắc Kim chiến hạm. Xử lý xong bên ngoài Dê Quần Đảo tất cả sự vật sau đó, Chu Hoành Vũ tiến đến Thiên Ma Đảo, triệu hoán Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ, Ngọc. Lúc đến thời khắc này, Hải Sơn như cũ ở tuyển bạt 3000 hải xà tộc tinh nhuệ. Vì sắp khai sáng 3000 độc long quân đoàn mà bôn ba lấy. Nghe nói Chu Hoành Vũ tình huống sau đó, Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc đều vô cùng khẩn trương. Bất quá đến bây giờ, bọn họ thế lực chưa thành, căn bản không thể giúp Chu Hoành Vũ chiếu cố, đơn chỉ là bọn họ ba người, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, nhất là Hải Sơn cùng Tạ Ngọc, tạm thời chỉ biết xài tiền, không biết kiếm tiền, bọn họ thế lực vẫn như cũ đang không ngừng tổ kiến. Chỉ có Thương Thủy là hoàn toàn khác biệt, nàng chẳng những mỗi ngày vì Chu Hoành Vũ kiếm lấy số lượng cao kim tiền, càng trọng yếu là nàng còn giúp Chu Hoành Vũ lấy được hải tộc chữ hàng vô số tài nguyên, trong đó liền bao quát hơn 700 mai thứ nguyên chiếc nhẫn. Cái này hơn 700 mai thứ nguyên chiếc nhẫn chỉ có ma tộc mới có thể sử dụng, cái khác chủng tộc cho dù chiếm được cũng chỉ có thể làm đồ trang sức mang, căn bản không dùng đến. Bởi vậy, Thương Thủy hơi bỏ ra điểm tâm tư, liền thu mua 700 nhiều cái. Chiếm được 700 nhiều cái thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó, Chu Hoành Vũ rất là khai tâm. Có những cái này thứ nguyên chiếc nhẫn, hai tộc ở giữa giao dịch liền thuận tiện cùng mau lẹ rất nhiều. Hơi chút cân nhắc sau đó, Chu Hoành Vũ đem hơn 700 mai thứ nguyên chiếc nhẫn, trong đó hơn 400 mai giao cho Trịnh Tiểu Du. Thông qua những cái này thứ nguyên chiếc nhẫn, Trịnh Tiểu Du hoàn toàn có thể dùng xét đánh thuyền máy tiến hành viễn trình mậu dịch. Xét đánh thuyền máy tốc độ cực nhanh vô cùng, đi tới đi lui bên ngoài Dê Quần Đảo cùng Dương Tâm Đảo, chỉ cần một tuần thời gian mà thôi. Kể từ đó, Trịnh Tiểu Du liền có thể đem được từ hải xà tộc chân quý tài nguyên, bán khắp toàn bộ Ma Dương tộc. Còn lại 300 mai thứ nguyên chiếc nhẫn, thì phát cho cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, mỗi người đều phân đến một mai. Có mai này thứ nguyên chiếc nhẫn, bọn họ liền có thể mang theo người vô số ma năng thạch, mà đối với thiên ma cấm vệ tới nói, ma năng thạch liền là bọn họ đạn dược. Khoản này thu hoạch ngoài ý muốn, mở ra mới con đường. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Thương Thủy tận toàn lực thu mua những cái này bổ sung ma văn bảo bối, không chỉ là thứ nguyên chiếc nhẫn, tất cả bổ sung ma văn binh khí, áo giáp, cùng cái khác bảo vật, toàn bộ đều có thể thu mua trở về. Những cái này bảo bối, hải tộc là không dùng đến, nhưng là đối ma tộc tới nói, những cái này có thể đều là giá trị liên thành. Chí bảo A, bận rộn ở giữa, 2 tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vội vàng an bài xong xuôi tất cả sự vật sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo 300 tên thiên ma cấm vệ, ngồi bạch kim chiến hạm, hướng Huyết Dương đảo chạy tới. Mặc dù cự ly ước định 3 tháng thời gian, còn có 1 tháng thời gian, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng lại không phải kéo kéo người. Sớm một ngày đi đưa tin, liền có thể sớm một ngày rời đi Huyết Dương đảo. Trọng yếu nhất chính là, loại kia lo lắng đề phòng tư vị, thực sự quá khó khăn. Nhịn, liền tựa như là trích một dạng. Kỳ thật châm thực sự ôm đi lên sau đó, liền không đáng sợ. Đáng sợ nhất, liền là sắp trích, vẫn còn không có đánh một khắc kia. Nhìn xem cái kia sắc bén cây kim, sắp vào trong da thịt, mới là đáng sợ nhất. Tất cả sự tình, nếu như đã an bài hoàn tất, vậy liền không có tất yếu kéo dài. Thêm, mặc dù rất nhiều sự tình đều không có kịp an bài, thế nhưng là trên thực tế, tương tự sự tình là vĩnh viễn cũng an bài không xong, mỗi ngày đều sẽ có càng nhiều sự tình cần Chu Hoành Vũ đi an bài. Cho dù tất cả sự tình tất cả an bài xong, cũng sẽ sinh ra vô số mới sự tình chờ lấy hắn đi an bài. Tất nhiên như thế, vậy cần gì phải kéo dài đây. Khống chế bạch kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ cùng 300 thiên ma cấm vệ, tại Lam, Nhi, Duẫn Nhi, Khả Nhi dẫn đầu dưới, đã tới Huyết Dương đảo hải vực phụ cận. Bất quá, Chu Hoành Vũ không có ngu xuẩn, trực tiếp tiến vào Huyết Dương đảo, mà là tại Huyết Dương đảo ngoại vi, rất tới gần Huyết Dương đảo Huyền Quy đảo, ghé bến xuống tới. Cái này Huyền Quy đảo, chính là trung chuyển hòn đảo Ma Dương quần đảo 3000 hòn đảo, tất cả vật tư đều vận chuyển đến nơi này. Huyết Dương đảo cần thiết tất cả vật tư đều là trước vận chuyển đến nơi này, lại từ nơi này vận chuyển đi qua. Có thể nói, Huyền Quy đảo phía bắc thì là an toàn khu vực, mà Huyền Quy đảo phía nam thì tất cả đều là chiến khu. Từ nơi này xuất phát, tiếp tục hướng nam, liền đem tiến vào Huyết Dương đảo hải vực. Nơi đó, tùy thời đều có khả năng tao ngộ yêu tộc chiến hạm. Sống hay chết, vậy liền khó nói. Tương lai hơn nửa tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đều đưa dừng lại ở Huyền Quy đảo. Ở chỗ này, hắn đem hoàn thành vật tư mua sắm, cùng trước khi chiến đấu chuẩn bị, triệt để đem Huyết Dương đảo hết thảy đều sờ rõ ràng. Đồng thời hoàn thành tất cả chuẩn bị sau đó, Chu Hoành Vũ mới có thể xuất lĩnh lấy 300 thiên ma cấm vệ, chính thức tiến vào Huyết Dương đảo hải vực. Huyền Quy đảo hết thảy có 1 tòa chủ đảo cùng 6 tòa phân đảo. Từ trên không nhìn xuống xuống dưới, tòa kia chủ đảo liền như là ô quy giáp xác một dạng, mà cái kia 6 tòa phân đảo thì theo thứ tự là ô quy tứ chi cùng đầu cùng cái đuôi. Huyền Quy đảo xem như trung chuyển hòn đảo, vị trí còn là phi thường đặc biệt. Huyền Quy đảo chung quanh đá ngầm san hô thạch lâm lập, không thể thông hành, chỉ có 1 đầu chật hẹp đường hàng hải mới có thể thông hướng Huyết Dương đảo hải vực. Bởi vậy, yêu tộc chiến hạm cơ bản không dám tới gần Huyền Quy đảo, bằng không mà nói, ở cái kia chật hẹp đường thủy khẳng định sẽ gặp ma dương, tộc hung tàn nhất bao vây tiêu diệt. Huyền Quy đảo vị trí, rời xa yêu tộc lãnh địa, lại sát bên ma dương quần đảo. Một khi tiến vào hải chiến trạng thái, đối phương lại không có pháp kịp thời thoát đi. Bởi vậy, đi qua ước vạn năm đến, tất cả xâm lấn Huyền Quy đảo yêu tộc chiến hạm, toàn bộ đều là có đi mà không có về. Cái kia chật hẹp đường thủy bên trong, không biết chìm mất mấy trăm vạn chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Đương nhiên, nếu như cho rằng Huyền Quy đảo liền là tuyệt đối khu vực an toàn, đó cũng là 10 phần sai. Hết chương.